Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, ngươi làm khó dễ được ta, liên tục hạ mấy ngày vũ, rốt cục dần dần ngừng lại, trong trang viên lại khôi phục trong ngày xưa yên tĩnh, Vu Dương ngày đó không có chờ hắn, rất nhanh liền ly khai, Khương Dận cũng không có đuổi theo hỏi. Chính là cách Thiên Hán liền chấn định xuống dưới, cũng dần dần tỉnh lại lên, bắt đầu quản lý trang viên sự vụ. Xem ra ngươi không bạch tấu hắn, Thư Dĩnh cười dài nói. Có thể nhìn đến hắn tỉnh lại cũng là nhất kiện, cao hứng sự tình. Hừ, Vu Dương cười lạnh một tiếng, ngươi cho là ta đánh tốt, bằng không đâu, ngươi ngày đó thật sự dọa đến ta. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết hắn, đúng vậy, ta thật sự muốn giết hắn, đều là này đồ vô dụng, chúng ta như vậy nỗ lực muốn sống sót, khả hắn lại muốn chết. Vu Dương lạnh lùng nói, trong lời nói giữa các hàng tràn đầy đối hắn bất mãn. Hắn sẽ không chết, hắn đương nhiên sẽ không chết, bởi vì Kim Tư Hiền còn sống. Vu Dương ghé mắt xem Thư Dĩnh. Ta xin khuyên ngươi, cách hắn xa một chút, đó là cái trong lòng có người khác nhân, Vu Dương. Ngươi đang nói cái gì a? Thư Dĩnh xấu hổ, nói được tốt giống nàng thích Khương Dận giống nhau. Ta là vì tốt cho ngươi. Hắn trước kia đối Kim Tư Hiền cái dạng gì ta không biết. Nhưng là thái độ hiện tại đủ để chứng minh cái kia nữ nhân ở trong lòng hắn vị trí rất nặng. Đều không phải người bình thường có thể thay thế. Ngươi nếu thật sự thích hắn, sẽ chỉ là thống khổ bắt đầu, không có hy vọng. Thư Dĩnh ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên không biết nên như thế nào trả lời. Nàng cúi mâu, sau một lúc lâu không ngôn ngữ. Đương nhiên, ta không phải nói ngươi vĩnh viễn so với bất quá nàng. Nếu có một ngày ngươi cũng đã chết, cố gắng hắn có thể đem ngươi để trong lòng. Thư Dĩnh trong lòng lộp bộp một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhưng đừng làm chuyện điên rồ, Vu Dương nói xong, xủy đâu đi rồi. Thư Dĩnh nhìn theo hắn đi xa, giờ khóc giờ cười a nhếch miệng. Hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ánh mắt dừng ở trong viện Khương Dận trên người, ánh mắt nàng ôn nhu một cái chớp mắt. Lập tức vừa cười nói, ta làm sao có thể thích Khương Dận đâu. Nói hưu nói vượn, người nọ là không phải tưởng đào lâm tưởng điên rồi. Dưới lầu, Khương Dận bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đi lại, cách xa xôi khoảng cách, bốn mắt nhìn nhau. Thư Dĩnh trái tim bỗng nhiên thẳng thắn nhảy dựng lên, trong nháy mắt nhưng lại rối loạn. Nàng xoay người đi, do dự trong nháy mắt, bước nhanh ly khai ban công. Khương Dận thu hồi ánh mắt, tiếp tục thương lượng với bọn họ kế tiếp sự tình. Nay, toàn bộ cầu vồng căn cứ nhân, còn lại không đến 300 nhân. Trong đó đại bộ phận vẫn là người thường. Dị năng giả chỉ có 10 cá nhân. Trong đó còn bao gồm Khương Dận cùng Trăng Non đợi nhân. Có thể đối kháng tang thi nhân càng thiếu. Hơn nữa những người này đối tang thi kính sợ đã đạt tới một cái tân độ cao. Sợ cực kỳ, thậm chí không dám xuất môn. Thế cho nên, hắn bây giờ còn không có tổ khởi tiểu đội đi bên ngoài tra xét tình huống. Bọn họ hiện tại chính thương lượng sự tình liền là chuyện này. Đối với ai mang đội, mang ai đi, đại gia có rất đại khác nhau. Khương Dận kiên quyết muốn đi, ánh trăng kiên quyết không cho hắn đi. Tóm lại, bọn họ bây giờ còn ở kiên trì. Vu Dương vô tâm tình đi quản bọn họ. Hắn chuẩn bị mang Đào Lâm đi tìm Đào Tiêu Mẫn, nay cự cách nơi này gần vài cái căn cứ. Cũng chỉ có Đào Tiêu Mẫn nơi đó chữa bệnh thiết bị tiên tiến nhất. Mang Đào Lâm đi qua cố gắng còn có một đường sinh cơ. Nàng đã hôn mê 2-3 thiên, hoàn toàn không có đáp lại. Căn bản thị sử ở một loại người thực vật trạng thái này đối Đào Lâm cũng không ưu việt. Nếu nàng tỉnh không đến, cố gắng hắn sẽ mất đi nàng. Cái loại này oản tâm cảm giác nhường hắn ngực đau nhức. Vu Dương ôm ngực, dường như một cái được bệnh tim bệnh nhân bình thường. Đau đớn không thôi. Vu Dương, Hoa nhỏ mang theo mấy một đứa trẻ thật cẩn thận đã đi tới. Ngươi còn tốt lắm. Mấy ngày nay, nó cũng không dám nhiều nói chuyện với hắn. Sợ hắn làm xảy ra chuyện gì đến. Ta muốn mang Đào Lâm đi đào tìm căn cứ. Ngươi, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Hoa nhỏ vội vàng tỏ vẻ. Nơi này không an toàn. Ta không đi theo ngươi trong lời nói. Mang theo đứa nhỏ ở tại chỗ này thật sự rất nguy hiểm. Vu Dương gật gật đầu. Hắn kỳ thật cũng là ý tứ này. Nhưng là Đào Lâm mê man. Hắn bổn ý là nhường nàng nằm sau tòa. Hiện tại xem ra chỉ có thể nhường nàng tọa phó điều khiển. Hảo, thu thập một chút này nọ. Chúng ta cái này đi. Hảo, Hoa nhỏ cao hứng lên tiếng. Các ngươi phải đi. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhân đẩy ra. Thư Dĩnh bước nhanh đi đến. Các ngươi chuẩn bị đi đâu? Mang Đào Lâm đi tìm Đào Tiềm. Hắn bên kia có chữa bệnh thiết bị, nhưng là nàng như vậy. Thư Dĩnh thực lo lắng. Ngươi có thể mang nàng đi sao? Chỉ cần các ngươi không tha ta chân sau, ta có thể mang nàng đi gì một cái nàng muốn đi địa phương. Vu Dương lạnh lùng nói. Thư Dĩnh xấu hổ. Nàng biết lần này sự tình cũng cùng bọn họ có quan hệ. Là bọn hắn làm không tốt. Nếu sớm một chút có thể phát hiện Kim Tư Hiền dị thường, nơi nào hội rơi xuống như vậy kết quả. Mà lúc này nói này đó cũng đã chậm, cũng không có tác dụng gì. Nàng nhấp mím môi. Ta đi giúp các ngươi tìm chiếc xe. Thư Dĩnh rời đi. Vu Dương phải đi, tin tức đã lan nhanh truyền xa. Rất nhanh, ngay tại trong trang viên truyền mở. Bọn họ vốn còn lại nhân sẽ không nhiều. Nhất truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh, tất cả mọi người biết hắn phải đi, tin tức trang viên một chút liền bếp. Trải qua lần này kinh hách, bọn họ đều thành chim sợ cành cong. Nghe được điểm thanh âm liền sợ tới mức phải chết. Lần này cũng ít nhiều Đào Lâm cùng Vu Dương bọn họ tài năng còn sống. Nếu không có Đào Lâm cùng Vu Dương, bọn họ khả năng thật sự bị tang thi cấp cắn chết. Lúc này nghe được Vu Dương phải đi, còn muốn mang theo Đào Lâm đi, bọn họ tâm đều đề lên. Thậm chí có người đoán Khương Giận, Vu Dương bọn họ đây là muốn vứt bỏ chính bọn họ trốn chạy. Nếu không hiện tại như vậy nguy hiểm, thế nào có thể đi ra ngoài. Vu Dương ôm Đào Lâm đi đến dưới lầu thời điểm, liền nhìn đến cửa đứng rất nhiều người. Bọn họ một đám nhìn cửa, tay cầm tay, ngăn ở trước cửa. Các ngươi làm gì? Vu Dương trầm mặt. Ngươi không thể đi. Vu Dương nhíu mày. Còn tưởng rằng chính mình không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Ngươi không thể đi. Ngươi đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Có người đứng dậy, bất mãn hỏi. Ngươi cùng Đào Lâm, các ngươi là khác thường có thể. Khương Giận bọn họ cũng có dị năng. Chúng ta chính là người thường. Chúng ta cái gì đều không có. Ngươi dựa vào cái gì bỏ xuống chúng ta? Đối. Không phải nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn sao? Các ngươi dựa vào cái gì mặc kệ chúng ta? Vu Dương trong lòng ôm Đào Lâm, lạnh lùng xem bọn họ. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cho nên ta sẽ quản ngươi nhóm. Ngươi đương nhiên muốn xen vào. Thế nào? Ngươi thật sự muốn bỏ xuống chúng ta mặc kệ? Ngươi đó đến quản quản Đào Lâm. Vu Dương hỏi lại. Mọi người có thế này chú ý tới Đào Lâm ở trong lòng hắn hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày nay về Đào Lâm thân thể tình huống bọn họ cũng không phải không có nghe nói. Mọi người ào ào hai mặt nhìn nhau. Cho dù như vậy, ngươi cũng không thể bỏ xuống chúng ta mặc kệ. Đồng dạng là mệnh, ngươi dựa vào cái gì quản nàng mặc kệ ta? Một người nam nhân đứng dậy, phẫn nộ xem hắn. Vu Dương lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đem nam nhân đạp cái té ngã. Hỏi rất hay, ta liền nói cho ngươi, ta dựa vào cái gì mặc kệ ngươi? Đào Lâm là thê tử của ta, là của ta người yêu. Ngươi tính cái rắm, muốn cho ta quản, ngươi không cái kia tư cách. Ngươi, nam nhân nhìn hắn từng bước một đã đi tới, sợ tới mức thẳng lui về phía sau. Ngươi không có một chút đồng tình tâm ni, đồng tình. Vu Dương suy cười một tiếng, đối, ta không có, ngươi làm khó dễ được ta. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.